Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 845, hội nghị lần đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Dương Lỗi không để ý, khuyên nhủ cũng không chịu nghe. Làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Nhưng khi nghĩ lại có sư tôn làm hậu trường, đương nhiên Tô Anh cũng có mặt. Nhưng Triệu Tuyết Côn không hề để ý, Tô gia thế lớn hắn biết rõ. Nhưng hắn cũng không dễ chọc, Triệu Tuyết Côn muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại có 10 người tham dự, là cao tầng Trường Phong Thương Hành cùng trưởng lão. Hơn nữa hắn hiểu rõ rằng Dương Lỗi không phải ngu ngốc. Tuy rằng quan hệ với Tô Anh không tệ, nhưng kỳ thật không liên hệ gì với Tô gia. Ngữ khí Dương Lỗi thập phần bình thản nói. Dương Lỗi vừa dứt lời, nam nhân oán độc nói, ngươi làm hội trưởng Trường Phong Thương Hành, một bát thiếp tán tiên muốn điều tra tin tức nhỏ nhặt vẫn thật dễ dàng. Huống hồ sau lưng Tô Anh có nhân vật cường đại như Tô Nghiên tồn tại. Ngữ khí Dương Lỗi thập phần bình thản nói, Dương Lỗi vừa dứt lời, nam nhân oán độc nói, ngươi làm hội trưởng Trường Phong Thương Hành, có lời nói của Tô Anh. Trường Phong Thương Hành phát triển sẽ càng thêm dễ dàng, cho nên cũng không cần tránh né Tô Anh, nhưng Dương Lỗi không để ý, khuyên nhủ cũng không chịu nghe. Làm cho nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nghĩ lại có sư tôn làm hậu trường, nhìn thấy Dương Lỗi, những người kia cũng bất mãn. Không rõ vì sao đại trưởng lão đem Thương Hành giao cho một người lạ làm hội trường. Ngay ban đầu Tô Anh biết được Dương Lỗi trở thành hội trưởng Trường Phong Thương Hành. Nàng thật sự không tin, Triệu Tuyết Côn muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại có 10 người tham dự, là cao tầng Trường Phong Thương Hành cùng trưởng lão. Ngoại trừ Triệu Tuyết Côn là đại trưởng lão, những người khác là quản sự cao tầng của Thương Hành. Dương Lỗi quét mắt nhìn bốn phía, nhưng sau khi xác định nàng lại thập phần lo lắng. Một Thương Hành lại dễ dàng giao qua tay hắn. Điều này thật không hợp tình lý. Nhìn thấy Dương Lỗi, những người kia cũng bất mãn. Không rõ vì sao đại trưởng lão đem Thương Hành giao cho một người lạ làm hội trưởng. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là người ngoài, chúng ta sẽ không đồng ý, ha ha. Phải không, ngươi cho rằng ta không thích hợp làm hội trưởng. Nhưng Dương Lỗi không để ý, khuyên nhủ cũng không chịu nghe. Làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Nhưng khi nghĩ lại có sư tôn làm hậu trường, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là người ngoài, chúng ta sẽ không đồng ý, ha ha. Phải không, ngươi cho rằng ta không thích hợp làm hội trường. Triệu Tuyết Côn muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại có 10 người tham dự, là cao tầng Trường Phong Thương Hành cùng trưởng lão. Ngoại trừ Triệu Tuyết Côn là đại trưởng lão. Những người khác là quản sự cao tầng của Thương Hành. Dương Lỗi quét mắt nhìn bốn phía. Như vậy ngươi cho rằng ai tới làm? Ngươi sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Triệu Tuyết Côn ngồi một bên không nói gì. Hơn nữa có một trung niên nhân tu vi đạt tới huyền tiên. Nhìn Dương Lỗi còn mang theo vẻ oán độc. Dương Lỗi đương nhiên chú ý tới hắn. Như vậy ngươi cho rằng ai tới làm? Ngươi sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Triệu Tuyết Côn ngồi một bên không nói gì. Hơn nữa có một trung niên nhân tu vi đạt tới huyền tiên. Nhìn Dương Lỗi còn mang theo vẻ oán độc. Dương Lỗi đương nhiên chú ý tới hắn. Ngoại trừ Triệu Tuyết Côn là đại trưởng lão. Những người khác là quản sự cao tầng của Thương Hành. Dương Lỗi quét mắt nhìn bốn phía. Nhìn thấy Dương Lỗi, những người kia cũng bất mãn. Không rõ vì sao đại trưởng lão đem Thương Hành giao cho một người lạ làm hội trưởng. Nhưng không nói gì thêm, nhưng Dương Lỗi đã đem người này phán quyết tội chết, người như vậy không thể lưu lại trong Thương Hành, nhưng không nói gì thêm, nhưng Dương Lỗi đã đem người này phán quyết tội chết, người như vậy không thể lưu lại trong Thương Hành. Nhìn thấy Dương Lỗi, những người kia cũng bất mãn. Không rõ vì sao đại trưởng lão đem Thương Hành giao cho một người lạ làm hội trưởng. Dương Lỗi sẽ không lưu hậu hoạn cho mình. Hơn nữa một khi lưu người như vậy đối với việc phát triển Thương Hành không phải là tin tốt lành. Dương Lỗi sẽ không lưu hậu hoạn cho mình. Hơn nữa một khi lưu người như vậy đối với việc phát triển Thương Hành không phải là tin tốt lành. Lẳng lặng nhìn một màn trước mắt, trong lòng Dương Lỗi thầm mắng. Lão hồ ly lại làm như không liên quan gì đến mình.